Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ ngưng áp dụng một số biện pháp chế tài Miến Điện. But at the same time, you know, U.S. investment, I think it could, Thông tín viên đài VOA từ Bangkok sẽ có bài tường thuật về phản ứng lẫn lộn trước quyết định của Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Dân chúng Syria biểu tình rầm rộ ở thành phố điểm nóng Aleppo. Tổng thống Obama đón tiếp các nhà lãnh đạo dự hội nghị G8 và thượng đỉnh NATO. Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ áp dụng thuế bán phá giá đối với pin mặt trời. Và công ty Facebook bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về tình hình kinh tế ở Ấn Độ. Sau tiết mục thể thao, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, bàn về thực trạng, chất lượng phục vụ của hệ thống y tế tại Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Chu Uyên vừa cập nhật. Hàng ngàn người đang xuống đường tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria trong sự kiện mà những nhân vật tranh đấu nói là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ bắt đầu cách nay 15 tháng. Những nhân vật tranh đấu chống chính phủ đã hối thúc dân chúng xuống đường với khẩu hiệu anh hùng dành cho Đại học Aleppo để ủng hộ các sinh viên đã chạm trán với lực lượng an ninh trong cuộc biểu tình ngày hôm qua. Việc này diễn ra giữa lúc các giới chức của Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại là Al-Qaeda có lẽ đã dính líu tới những vụ tấn công hồi gần đây, vốn gây thêm căng thẳng cho cuộc ngưng bắn. Hy vọng cho hòa bình có thể được thúc đẩy thêm từ đặc sứ quốc tế Kofi Annan. Một phát ngôn viên nói rằng cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc dự định tới Damascus một lần nữa để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ xung đột. Nhưng phát ngôn viên này hiện chưa có thời biểu cụ thể của chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Annan kể từ khi ông điều giải cuộc ngưng bắn hồi tháng 3. Trong khi đó, đương kim Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon thì cho biết ông tin Al-Qaeda là thủ phạm vụ nổ bom kép ở Damascus hồi tuần trước, giết chết 55 người. Ngày hôm qua, ông Ban Ki-moon nói rằng sự dính líu của tổ chức khủng bố này lại một lần nữa tạo ra những vấn đề nghiêm trọng, và ông có cho biết số tử vong trong vụ rối loạn ở Syria có thể đã lên tới 10.000 người. I'm concerned about the incidents where explosives, improvised devices. Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, người đứng đầu phái bộ quan sát viên Liên Hiệp Quốc ở Syria là Thiếu tướng Robert Mood nói rằng sự có mặt của Al-Qaeda là một diễn tiến đáng lo ngại. Ông còn cho biết số quan sát viên Liên Hiệp Quốc ở Syria đã lên tới 260 người, nhưng ông nói thêm rằng các quan sát viên không thể tự mình ngăn chặn bạo động. Cũng trong ngày hôm nay, các nhân vật đối lập nói rằng chính phủ đã pháo kích dữ dội vào thành phố Rastan, là một cứ địa của phe nổi dậy ở khu vực Homs. Ngày hôm qua, Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết những vụ nổ súng trong khu vực này đã giết chết 3 người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang tiếp các nhà lãnh đạo thế giới đến tham dự hai hội nghị thượng đỉnh liên tiếp, dự kiến sẽ bàn về các vấn đề Afghanistan, Iran và các nền kinh tế thế giới. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon đã tường trình với các phóng viên báo chí về cuộc họp G8 diễn ra tại Washington trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, và hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago vào ngày Chủ nhật và thứ Hai. Ông Donilon cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới dự trù sẽ thảo luận về thị trường dầu khí thế giới khi gặp nhau tại hội nghị G8 tại trại nghỉ mát Camp David của Tổng thống Mỹ. Ông nói có phần chắc là các nhà lãnh đạo sẽ mở các cuộc thảo luận sâu rộng về các phương án có liên quan đến thị trường dầu trong bối cảnh Iran bị cấm vận. Ông Donilon nói rằng, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến Iran, Bắc Triều Tiên, Syria và nền kinh tế thế giới, với trọng điểm đặc biệt nhắm vào tình hình tại châu Âu. Theo ông, các cuộc hội đàm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm liên quan đến nền kinh tế Âu Châu và khu vực sử dụng đồng euro. Các đề tài khác tại hội nghị G8 bao gồm vấn đề năng lượng và khí hậu, Afghanistan trong quá trình chuyển tiếp kinh tế và thời kỳ chuyển tiếp tại Trung Đông và Bắc Mỹ. cũng sẽ có các cuộc thảo luận về an ninh lương thực với các nhà lãnh đạo châu Phi, được mời tham dự từ các nước Benin, Ethiopia, Ghana và Tanzania. Đề cập tới hội nghị thượng đỉnh NATO thì ông Donilon cho biết cuộc họp của Liên minh là cơ hội để thảo luận về việc chuyển giao cho các lực lượng Afghanistan nhiệm vụ an ninh đang do lực lượng quốc tế đảm trách. Ông Donilon lưu ý là cuộc hội đàm sẽ dựa trên các tiến bộ đạt được và các kế hoạch Tổng thống nói đến trong một chuyến thăm Afghanistan vừa qua. Ông nói rằng Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan bên lề hội nghị thượng đỉnh vào ngày Chủ nhật. Ông nói hiện chưa có kế hoạch nào về việc mở các cuộc họp riêng với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari. Mặt khác thì Liên minh NATO cho biết là một vụ tấn công bằng rocket của quân nổi dậy tại miền đông Afghanistan ngày hôm nay đã làm thiệt mạng 2 binh sĩ trong lực lượng của họ. Các giới chức của Liên minh tại địa phương nói rằng 6 binh sĩ NATO khác bị thương nhẹ trong ngày hôm nay tại quận Nari của tỉnh Kuna. Tính từ đầu năm cho tới nay đã có ít nhất 154 binh sĩ Liên minh thiệt mạng tại Afghanistan. Các giới chức nói rằng một vụ tấn công bằng rocket khác trong quận Watabua của tỉnh Kuna ngày hôm nay làm thiệt mạng 2 phụ nữ và 1 trẻ em và có ít nhất 6 thường dân khác bị thương. Vụ tấn công này diễn ra một ngày sau khi một nhóm những kẻ đánh bom tự sát mặc đồng phục cảnh sát đã giết chết 7 người trong vụ đột nhập một cơ sở của tỉnh trưởng ở tỉnh Farah ở miền đông Afghanistan. Trước đó trong tháng này, Taliban loan báo bắt đầu các vụ phản công vào mùa xuân. Liên minh NATO đã chuyển giao phần lớn việc kiểm soát an ninh sang cho chính quyền địa phương của Afghanistan. Và hầu hết số binh sĩ 130.000 trong lực lượng nước ngoài được ấn định sẽ rời khỏi nước này vào cuối năm 2014. Người từng bị coi là một kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất ở Trung Quốc đã bị kết án tù chung thân về tội buôn lậu và hối lộ, đưa đến hồi kết thúc một trong những vụ tai tiếng chính trị lớn nhất nước này. Tân Hoa Xã loan tin ông Lại Sương Tinh đã bị xét là có tội và bị kết án hôm nay tại thành phố Hạ Môn, miền Đông Nam Trung Quốc, nơi ông đã điều hành đường dây buôn lậu rộng lớn trong nhiều năm trước khi trốn khỏi nước. Tòa xét rằng từ năm 1991, ông Lại buôn lậu các loại xe hạng sang, thuốc lá và các mặt hàng khác trị giá tổng cộng 4,3 tỷ đô la, trong khi hối lộ cho các giới chức để họ làm ngơ. Ông Lại đã trốn sang Canada năm 1999, khi nhà nước mở một cuộc điều tra tham nhũng rộng lớn triệt hạ một số quân đội và cảnh sát. Ông Lại bị Canada cho dẫn độ về Trung Quốc hồi năm ngoái, sau khi nước này bảo đảm rằng ông sẽ không bị tra tấn hay hành quyết. Hoa Kỳ đã áp đặt thuế suất chống bán phá giá với mức cao hơn dự kiến đối với pin mặt trời của Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh ngày hôm nay đã lên tiếng chỉ trích điều mà họ gọi là chính sách bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày hôm qua loan báo thuế suất từ 31% đến 250% đối với pin mặt trời do Trung Quốc sản xuất, dựa trên nhận định cho rằng những sản phẩm này được bán tống bán tháo trên thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá thành sản xuất. Quyết định này có thể làm cho quan hệ thương mại Mỹ-Trung căng thẳng thêm nữa sau khi đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp thương mại khác trong vài tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngày hôm nay, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không đe dọa trả đũa ngay, mà chỉ nói rằng việc này sẽ gây thương tổn cho sự hợp tác Mỹ-Trung trong lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Ông Hồng Lỗi cũng nói rằng lý do chính khiến cho pin mặt trời xuất khẩu có giá tương đối thấp là giá thành sản xuất của các công ty Trung Quốc đã giảm đi nhờ những hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trước đó, thì phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Thẩm Đơn Dương ngày hôm nay gọi thuế suất của Mỹ là không công bằng và phản ánh xu thế bảo hộ mậu dịch ở Hoa Kỳ. Thuế suất mới được cộng thêm vào thuế suất từ 2,9% đến 4,7% được áp đặt hồi tháng 3 vì điều mà phía Hoa Kỳ cho là chính phủ Trung Quốc trợ giá cho các thiết bị năng lượng mặt trời. Một số những người chỉ trích cảnh báo rằng quyết định này có thể làm cho pin mặt trời trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu thụ ở Mỹ. Họ nói rằng các công ty Trung Quốc có thể tăng giá để kiếm lời nhiều hơn. Tuy nhiên, các công ty Mỹ sản xuất pin mặt trời thì nói rằng sản phẩm bán phá giá của Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới công việc kinh doanh của họ. Luật sư trưởng của Liên minh Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ là ông Timothy Pribil nói rằng nhu cầu trong nước về năng lượng mặt trời đang gia tăng, nhưng nhiều công ty trong ngành này ở Mỹ đã phải đóng cửa vì có sự cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc. Việc Hoa Kỳ ngưng áp dụng một số biện pháp chế tài kinh tế Miến Điện đã châm ngòi cho các phản ứng lẫn lộn từ phía các chuyên gia và các tổ chức nhân quyền. Một số chuyên gia trong vùng nói các biện pháp này lẽ ra phải được bãi bỏ lâu rồi. Nhưng các tổ chức nhân quyền lập luận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục và Washington có thể đã có quyết định quá vội vàng. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Các hạn chế kinh tế nhắm vào Miến Điện đã được áp dụng để trừng phạt chính phủ quân nhân nước này về những vụ vi phạm nhân quyền. Miến Điện đã đàn áp tàn bạo các phong trào dân chủ, tra tấn và bỏ tù những người lên tiếng chống đối chế độ quân trị. Nhưng trong năm ngoái, mặc dù từng là một sĩ quan quân đội, Tổng thống Thein Sein đã gây bất ngờ cho giới chỉ trích qua một loạt các cải cách. Ông đã nới lỏng việc kiểm soát các cơ quan truyền thông, phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị và hoan nghênh lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi tham gia chính trường. Hôm qua, Hoa Kỳ đã đáp lại bằng cách ngưng các biện pháp chế tài kinh tế, cho phép Hoa Kỳ được đầu tư lại vào Miến Điện lần đầu tiên từ 15 năm nay. Ông Aung Thu Nguyen là một chuyên gia phân tích thuộc Viện Phát triển Vahu của Miến Điện. Ông hoan nghênh việc đình chỉ các biện pháp chế tài mà ông gọi là một công cụ thiếu sắc bén chỉ có hại cho thường dân. Ngưng các biện pháp chế tài loại này sẽ giúp làm cho tình hình tốt đẹp hơn đối với dân thường. Ông Aung Thu Nguyen nói bãi bỏ các hạn chế kinh tế cũng sẽ tưởng thưởng và khích lệ những thành phần cải cách trong chính phủ. Nhưng một số nhà tranh đấu cho nhân quyền cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể hành động quá nhanh. Ông Phil Robinson là phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch. Chúng tôi vẫn thấy nhiều tù nhân chính trị bị bỏ tù. Chúng tôi thấy những bộ luật đàn áp vẫn còn được áp dụng. Chưa có mấy thay đổi trong cách thức hoạt động của quân đội Miến Điện ở các khu vực sắc tộc. Tình hình ở miền Bắc đối với sắc tộc Kachin và cuộc chiến tranh tiếp diễn ở đó cùng với việc nhắm mục tiêu vào thường dân là một mối quan tâm chính đối với chúng tôi. Do đó chúng tôi hơi thắc mắc về việc tại sao lại có sự vội vàng bất xứng như thế khi bãi bỏ một phần lớn các biện pháp chế tài. Washington nói các biện pháp chế tài đang được nới lỏng nhưng chưa được bãi bỏ hẳn. Do đó các biện pháp này có thể được tái áp đặt lại rất nhanh nếu công cuộc cải cách đổi chiều. Một số biện pháp chế tài vẫn còn được áp dụng, trong đó có lệnh cấm bán vũ khí. Và một danh sách các cá nhân bị trừng phạt vì vi phạm nhân quyền hay tham nhũng sẽ được cập nhật. Ông Aung Thu Nguyen nói các cơ sở kinh doanh Mỹ phải thận trọng khi đầu tư vào công cuộc khai thác tài nguyên thiên nhiên béo bở ở Miến Điện. Ông nêu ra rằng phần lớn các công nghiệp dầu hỏa, gỗ và khai mỏ diễn ra tại các khu vực sắc tộc thiểu số nơi các tổ chức nhân quyền nói là vẫn có các vụ quân đội vi phạm nhân quyền. Nhưng đồng thời quý bạn biết là, theo ý tôi, đầu tư Hoa Kỳ có thể đề ra một tiêu chuẩn cạnh tranh, nhưng cũng là các tiêu chuẩn đạo đức và kinh doanh trong nước. Hoa Kỳ đang hình thành một cơ chế để khuyến khích việc giám sát, sự minh bạch và tính khả tính của các vụ đầu tư Mỹ. Nhưng theo ông Robertson, chưa rõ là việc đó có thể thực thi ra sao. Các tiêu chuẩn trong khung sườn đó, theo hiểu biết của chúng tôi, sẽ không có tính cách ràng buộc về luật pháp. Sẽ có những kẽ hở để các công ty vào đó, và vấn đề là khi đó làm thế nào để chính phủ Hoa Kỳ có thể theo dõi các cuộc giao dịch của các công ty Mỹ. Cho đến nay, họ vẫn thường nói là họ sẽ cho phép các công ty hoạt động chỉ trong một số khu vực thôi. Ông Robertson cảnh báo về tinh thần chạy đua tìm vàng trong công cuộc đầu tư ở Miến Điện và áp lực từ phía cộng đồng kinh doanh Hoa Kỳ không muốn bị lọt về phía sau. Sau Liên hiệp châu Âu, Canada và Australia, Hoa Kỳ là chính phủ của một cường quốc mới nhất ngưng áp dụng các biện pháp chế tài Miến Điện. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh và truy cập trang web của Ban Việt ngữ trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Lật xe đò ở miền Trung, ít nhất 36 người chết. Ít nhất 36 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương khi chiếc xe đò chở gần 60 hành khách trên tuyến đường từ Đắk Lắk đi về thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ lao xuống sông tối ngày 17 tháng 5. Các hãng thông tấn quốc tế ngày 18 tháng 5 trích thuật tin tức từ Việt Nam cho hay khi di chuyển tới đoạn cầu 14 trên sông Sarek giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, chiếc xe khách 50 chỗ ngồi của hợp tác xã vận tải Quyết Thắng bị mất kiểm soát, đâm thẳng vào thành cầu rồi rơi lật ngược xuống sông từ độ cao khoảng 18 mét. Đến 3 giờ sáng ngày 18 tháng 5, công tác cứu hộ đã hoàn tất với báo cáo 34 người đã thiệt mạng tại hiện trường, trong đó có hai tài xế. Hai nạn nhân khác tử vong trong lúc được cấp cứu tại bệnh viện Đắk Lắk. Tin AP dẫn lời một hành khách còn sống cho biết tai nạn xảy ra khi tất cả hành khách đang ngủ trên chuyến xe đêm. Lực lượng cứu hộ mất khoảng 4 giờ đồng hồ để kéo thi thể các nạn nhân ra khỏi xe. Giới chức bệnh viện Đắk Lắk cho hay, trong số gần 20 người bị thương, có 16 người trong tình trạng nguy kịch. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Mỗi năm có hơn 11.000 người chết vì tai nạn xe cộ. Và mỗi ngày, trung bình có khoảng 35 người thiệt mạng vì giao thông đường bộ tại Việt Nam. Bốn cựu quan chức Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam bị bắt. Công an Việt Nam vừa bắt giữ bốn cựu giám đốc điều hành cao cấp của công ty quốc doanh Vinalines, theo tin AP ngày 18 tháng 5. Ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Hàng hải và cũng là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, bị tố cáo về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị bắt với ông Dũng có các ông Mai Văn Phúc, vụ phó vụ vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Tổng Giám đốc Vinalines và cựu phó Tổng Giám đốc Công ty Vinalines là ông Trần Hữu Triều. Những người này bị cáo giác có dính líu tới các sai phạm trong Công ty Vinalines gây thất thoát tới 80 triệu đô la ngân sách nhà nước từ năm 2009-2010. Bốn quan chức Vinalines bị bắt hơn một tháng sau khi chín cựu quan chức cấp cao của một công ty quốc doanh khác là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin lãnh các mức án lên tới hàng chục năm tù trong vụ tham nhũng đình đám khiến Việt Nam bị quốc tế hạ bậc tín nhiệm. Đông Nam Á phát động giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững. Tất cả các trường công lập và tư thục tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, được mời tham gia cuộc thi về các phương pháp tối ưu giúp giảm nguy cơ và thiệt hại từ thảm họa thiên tai. Thông cáo của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, gọi tắt là CIMEO, cho hay tổ chức này phối hợp với Nhật Bản và Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO phát động giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững CIMEO Nhật Bản. Và chủ đề chính của giải năm nay là giáo dục nhằm giảm nguy cơ thảm họa. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, chỉ tệ Ấn Độ đã xuống tới mức thấp nhất từ trước đến nay so với đồng đô la Mỹ, vì cuộc khủng hoảng nợ của khu vực sử dụng đồng euro và tình trạng trì trệ trong nền kinh tế Ấn Độ, theo tường thuật của thông tín viên VOA Anjana Pasricha từ New Delhi, chính phủ Ấn Độ đang cố gắng củng cố tình hình tài chính Mời quý vị nghe Bích Châu trình bày chi tiết. Báo động rằng nền kinh tế Ấn Độ đang đối mặt với thời buổi gay go, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ ông Pranab Mukherjee nói, chính phủ sẽ phải áp đặt những biện pháp kiểm ước không được lòng dân. Những biện pháp này gồm các hạn chế về việc mua xe hơi mới và về các chuyến đi nước ngoài của các giới chức. Chính phủ cũng đang tính tăng giá xăng dầu để giảm thiểu chi phí trợ giá. Các mối quan tâm của chính phủ xuất phát từ hiện tượng đồng rupee sụt giá so với đồng đô la Mỹ gây khó khăn cho tình hình tài chính của Ấn Độ. Đồng rupee hôm nay xuống tới mức thấp mới sau khi mất giá 8% chỉ trong vòng có 6 tuần lễ. Đa số các chỉ tệ Á Châu đều sụt giá trong năm qua, nhưng đồng rupee đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì mất giá tới 20% trong năm vừa qua. Bộ trưởng Tài chính Mukherjee quy trách cho bầu không khí quốc tế đang xấu đi khiến cho chỉ tệ trong nước mất giá. Nhưng ông xoa dịu những mối quan ngại về sự lành mạnh của nền kinh tế Ấn Độ. Ông Mukherjee nói với Quốc hội trong tuần này rằng một đồng rupee sụt giá mạnh và sự sụt giá trong tăng trưởng kinh tế không phải là lý do để bấm nút cho sự hốt hoảng. Tình trạng tăng trưởng của Ấn Độ không hề hấn gì. Phải, hôm nay chúng ta cũng thất vọng về tình hình tăng trưởng ít lâu này. Phải, chúng tôi lo ngại rằng tăng trưởng GDP đã xuống thấp. Nhưng tôi sẽ phải nhắc nhở rằng đây là một thế giới khó khăn, tình hình quốc tế đang khó khăn. Tuy nhiên, các kinh tế gia nói, không phải chỉ có vụ khủng hoảng ở châu Âu là tác động đến chỉ tệ và sự tăng trưởng của Ấn Độ. Họ nêu ra những mối lo ngại càng ngày càng tăng về tình trạng thâm hụt tài chính to lớn của Ấn Độ, nay đang ở mức trên 5%. Đồng rupee sụt giá sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn qua việc nâng cao tổn phí nhập khẩu dầu và gây khó khăn hơn cho việc chống lạm phát. Nhưng Ấn Độ đang cố gắng duy trì tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Các giới chức Ấn Độ đang vận động việc nâng cấp trong bảng đánh giá với các giới chức của cơ quan Fitch đang ở New Delhi để đo lường nền kinh tế Ấn Độ. Các giới chức Ấn Độ đã hứa sẽ kiểm soát mức thâm hụt tài chính và nói Ấn Độ đã nhận được một ngân khoản đầu tư trực tiếp của nước ngoài lên tới 50 tỷ đô la trong năm ngoái. Đó là ngân khoản cao nhất từ trước đến nay. Tháng trước, cơ quan đánh giá Standard & Poor's đã hạ cấp triển vọng của Ấn Độ từ ổn định xuống mức tiêu cực, diện lý do tình trạng lành mạnh tài chính, yếu kém và các chỉ số kinh tế xuống cấp của nước này. Đó là một trở ngại cho một nước được coi là một trong các cỗ máy thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong các thập niên sắp tới. Facebook, trang mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu ngày giao dịch đầu tiên của họ trong tư thế một công ty niêm yết được mọi người háo hức chờ đợi vào ngày hôm nay. Công ty đặt trụ sở tại California này sẽ bán mỗi cổ phần trị giá 38 đô la khi phiên giao dịch bắt đầu trên sàn chứng khoán Nasdaq vào lúc 15 giờ giờ quốc tế. Lần chào hàng đầu tiên cho công chúng, giá vào giờ mở đầu mà các nhà đầu tư trung bình có thể mua được cổ phiếu, theo dự kiến sẽ thu được 16 tỷ đô la, khiến cho vụ chào sàn hay IPO của Facebook trở thành một trong những IPO lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp của Mỹ. Chỉ kém công ty dịch vụ tài chính Visa và hãng chế tạo xe hơi General Motors, IPO đã nâng giá trị của Facebook lên tới ít nhất 104 tỷ đô la. Một số chuyên gia phân tích dự kiến cổ phiếu của Facebook sẽ bán chạy vì nhu cầu cao. Chứng khoán sẽ được bán dưới ký hiệu FB. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Chu Uyên vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Thưa quý thính giả, số người tập môn chạy bộ chọn cách chạy không mang giày hay là chạy chân không đang ngày càng tăng. Nhiều người chạy bộ chân không cho biết chạy bộ không mang giày thực sự đã giúp giảm những chấn thương và giảm chứng đau khớp xương. Trong câu chuyện thể thao tuần này, Tuấn Trương sẽ thuật lại bài tường trình từ thành phố Los Angeles ở tiểu bang California, nơi thời tiết ôn hòa cho phép nhiều người có thể chạy bộ không mang giày quanh năm. Do thông tín viên Elizabeth Lee gửi về cho đài VOA. Bà Michelle Musacchio tập môn chạy bộ không mang giày bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Bà Musacchio bắt đầu thử chạy bộ không mang giày cách đây 9 tháng, khi bà tìm một phương pháp thể dục giúp tránh chứng đau khớp xương. Bà nói trước đó bà bị đau nhức ở xương hông và đầu gối. Và kể từ khi bà chạy bộ chân không, bà không còn bị các chứng đau nhức khớp xương như vậy nữa. Chủ tịch hội chạy bộ chân không, ông Ken Bob Sexton, tin rằng nguyên nhân gây ra chứng đau khớp xương một phần xuất phát từ những đôi giày. Giày cho phép chúng ta chạy qua những vũng sình bùn. Chúng cho phép bàn chân của chúng ta bước mạnh vào những gò đất lồi trong lúc đầu gối duỗi thẳng. Do đó tất cả những chấn động đó truyền thẳng lên xương đầu gối và rồi lên xương hông. ông Sexton đã tham gia 79 cuộc chạy marathon với đôi chân không mang giày. Ông kể rằng khi ông gặp những vật bén nhọn, chẳng hạn như mảnh chai trên đường chạy, thì ông bước tránh sang một bên hoặc thậm chí bước thẳng lên chúng mà chẳng bị đứt chân. Mảnh chai vẫn thường thấy ở trên đường chạy, miễn là mình đặt bước chân xuống như thế này, xong nhấc chân lên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Giáo sư Daniel Lieberman ở Đại học Harvard đã thực hiện một cuộc nghiên cứu để tìm hiểu về việc những đôi giày đã làm thay đổi cách chạy của con người như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA, ông nói rằng từ 30 đến 70% số người chạy bộ có mang giày bị những chấn thương. Tại sao chúng ta đã không thể giảm bớt được tình trạng lan rộng của các chấn thương loại này? Lập luận của tôi là chúng ta tin tưởng quá nhiều vào công nghệ chế tạo những đôi giày, đặt tin tưởng quá nhiều vào kỹ thuật chỉnh hình và vào những sản phẩm mà chúng ta có thể dễ dàng mua được. Trong khi điều cần phải lưu ý đến ở đây lại là những chuyển động trong bước chạy, hay đơn giản là cách chạy của chúng ta như thế nào. Giáo sư Lieberman thực hiện nghiên cứu trên những người tập môn chạy bộ, bao gồm từ các vận động viên của đội điền kinh trường Harvard cho đến các vận động viên môn chạy ở châu Phi, những người không bao giờ mang giày để chạy. Ông nói các vận động viên chạy chân không, xương khớp khỏe mạnh hơn. Các vận động viên chạy chân không thường có được thế đứng tốt hơn, xu hướng bước chạy của họ thường ngắn hơn, gót chân của họ có xu hướng không tiếp đất mạnh. Giáo sư Lieberman nói rằng, người chạy bộ chân không có xu hướng tiếp đất ở phần đầu của lòng bàn chân, trong khi phần lớn những người chạy bộ mang giày lại tiếp đất ở gót chân, từ đó tạo ra những tác hại dẫn truyền lên cơ thể. Bác sĩ Robert Forster, chuyên khoa vật lý trị liệu về kỹ thuật chạy bộ, đã từng làm việc với vận động viên huy chương vàng Olympic Jackie Joyner-Kersee và Florence Griffin Joyner. Ông nói chạy bộ không mang giày có thể tăng sức mạnh cho bàn chân, nhưng cũng có thể dẫn đến những chấn thương bàn chân. Tôi xem chạy bộ chân không hiện nay như là một phong trào, và cách đó không thực sự cần thiết. Chúng ta không muốn thấy những chấn thương, và thực tế có thể phòng tránh được chỉ vì lý do lớp đệm dưới giày chưa đáp ứng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Bác sĩ Foster đã chữa trị nhiều chấn thương do chạy bộ không mang giày gây ra. Các chấn thương thường gặp như bị bầm dưới bàn chân, và nghiêm trọng hơn thì bị bong gân ngón chân, nghiêm trọng hơn nữa là gãy xương ngón chân. Giáo sư Lieberman nói rằng, nhiều người bị chấn thương vì chạy bộ chân không là vì họ gấp gáp muốn đạt được quá nhiều trong thời gian quá ngắn. Rõ ràng là một người từ nhỏ tới lớn chạy có giày, rồi bỗng nhiên tháo giày ra chạy chân không suốt 10 cây số, thì họ tự gây chấn thương cho mình. Tôi đảm bảo 100% là họ sẽ bị chấn thương. Giáo sư Lieberman khuyên rằng người chạy chân không phải tập luyện từ từ để cho cơ thể có thời gian thích nghi. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần do Trà My thực hiện. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Chất lượng phục vụ của hệ thống y tế tại Việt Nam là một đề tài đang gây nhức nhối trong công luận, và cũng là một bài toán đau đầu cho giới hữu trách. Đó cũng là chủ đề của loạt thảo luận trên tạp chí Thanh Niên bắt đầu từ tuần này. Với phần 1 cuộc trao đổi hôm nay bàn về tình trạng đáng báo động của các cơ sở y tế và bệnh viện công tại Việt Nam, có sự tham gia của hai bạn trẻ trong nước và hai bác sĩ trẻ đang tu nghiệp tại hai nước tiên tiến ở châu Âu và châu Á là Hà Lan và Nhật Bản. Mình là Thành Nguyễn, hiện mình đang sống ở Sài Gòn. Em là Lê Thị Kim Thu, đang ở tỉnh Đồng Nai. Mình tên là Hiệu, mình đang làm nghiên cứu về não ở Hà Lan. Mình tên là Phụng, mình đang làm bác sĩ lâm sàng, tức là bác sĩ điều trị ở bệnh viện Shizuoka ở Nhật Bản, về khoa tim mạch nhi. Trước đây thì mình công tác ở bệnh viện nhi của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5 năm, nhận học bổng của Nhật thì qua Nhật được khoảng 7 tháng rồi. Kinh nghiệm của các bạn, cảm nhận của các bạn về hiện trạng của các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe trong nước như thế nào? Các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay thì đa số đều là quá tải và cái chất lượng khám chữa bệnh rất là thấp. Nó chia hai dạng đi khám bệnh dịch vụ và khám bệnh bình thường. Ai có tiền thì khám trước, không có tiền thì phải ngồi chờ. Những người mà tầm bệnh nhẹ mà người ta vào bệnh viện, người ta lại trở lên là nặng. Ghi nhận của Thành về chất lượng các cơ sở y tế trong nước, thứ nhất là quá tải, thứ hai là chất lượng kém, và thứ ba là người bệnh ít đi vô bệnh viện, bệnh nhiều hơn. Thì không biết chị Thu có chia sẻ không chị Thu? Chị Thu có ý kiến nào khác không ạ? Gần đây thì chị Thu cũng có đi nhiều cái bệnh viện, thì thấy cái tình trạng nó cũng giống như là anh Thành đây vậy. Chị Thu thấy như tháng 2 vừa qua đi nuôi mẹ ở bệnh viện Thống Nhất, trước đây là bệnh viện Thánh Tâm, quốc lộ 1, đi vô đó rất là bức xúc. Cái thái độ của y bác sĩ ở nơi đó họ rất là thờ ơ trước một cái sinh mạng của một con người. Họ không có lương tâm khi mà đưa cái người cấp cứu một tai nạn giao thông vô như vậy, mặt mày máu me. Những cái người trong cái phòng trực cấp cứu đó, họ vẫn thờ ơ, 4-5 người ngồi vào bàn nhưng không có chuyện gì, vì họ đang chờ tiền vậy ạ. Không có tiền đóng là họ không cấp cứu, nằm đó chỉ chờ chết thôi. Anh nghĩ là người ta không chết đâu, họ bị tai nạn không chết mình. Đi vô gặp vị miễn nơi đó, bác sĩ không có lương tâm của nghề nghiệp là dĩ nhiên họ phải chết thôi. Không có ai hướng dẫn để mình đem cái nạn nhân đang bị cấp cứu đó là đi cái phòng nào. Như 1 tháng 4 vừa rồi Kinh Thu đi đến bệnh viện Bú Sài Gòn thì nó rất là bức xúc, rất là thấy tội nghiệp. Chỉ biết ông bệnh nhân nằm ở dưới gầm giường không à. Rất là nhiều, bị ở trên cũng đầy mà ở dưới gầm giường nếu mà không nằm đâu có chỗ đâu nằm, buộc phải nằm ở dưới gầm giường, nó quá tải đến mức như vậy. Rồi mà những cái đứa trẻ nó vô thuốc, mà đứa cứ co ro nó nằm dưới đó, rồi kể cả người thân cũng nằm dưới đó, mình ít thành bệnh nhiều. Bởi ở trong đó nó mất vệ sinh mà nó rất là ô nhiễm mất chứ không. Bụi nó rớt xuống cục đầu nó to như ngón tay vậy, em thấy hồn luôn á. Không thể nào tưởng tượng mà bệnh viện là cái nơi cái sạch sẽ nhất, thoáng mát để cho người bệnh hít những cái không khí trong lành. Nhưng mà đây những đứa trẻ hít toàn cái bụi bặm thì làm sao khỏe được. Mà vô đó bức xúc lắm, không thấy một y bác sĩ nào trơn. Tiến từ đầu dãy đến cuối dãy không thấy ai trơn. Đây là một cái trung tâm điều trị lâu dài. Ung bướu có nghĩa là mình nghĩ là chắc là điều trị lâu dài, cho nên không có những y bác sĩ túc trực thường xuyên, hay là không có đông đảo bằng những cái khoa khác, những cái nơi khác chẳng hạn, phải không chị? Giống như là một cái nơi lưu trú ở lại đó, thì có thể nào là họ ít người trực không? Mình có thông cảm được điều đó không? Không, cái đó không phải cho tắt bệnh viện mà. Phải có người trực là phải trực theo ca chứ. Cả một cái hình ảnh mà chị vừa chia sẻ nó rất là ấn tượng. Không thấy ai hết. Và những cái đường đi hành lang là đều nằm hết, đến nỗi mà họ phải che ngoài cái hiên nhà của cái hành lang á, bệnh viện thì họ ở mà nó hàng mười mấy chục mét ra hết một cái dãy nhà như vậy. Rất là thương tâm và đau lòng những cái cảnh như vậy. Những cái hình ảnh mà chị Thu vừa chia sẻ ấn tượng cái chỗ là những bệnh nhi, tức là những em bé rất là nhỏ mà phải nằm ở dưới gầm giường do tình trạng quá tải, không đủ giường bệnh. Ở đây có một vị bác sĩ từng là bác sĩ nhi khoa ở Sài Gòn, thì không biết bác sĩ Phụng có chia sẻ điều này không, hay là đây chỉ là một hình ảnh thôi chứ không phải nó tiêu biểu cho tất cả những bệnh viện ở trong nước. Như cái bệnh viện Nhi Đồng Nai ở Đồng Nai nè, tháng 2 năm 2012 Kim Thu có đi thăm một em bé nó bị gãy tay á. Trời, nó cũng đông giống như vậy trời, hai trẻ em là nằm một giường đó. Mình phải đăng ký cái phòng gọi là cái phòng đặc biệt hai giường, chỉ hai đứa trẻ rất là thoải mái. Ngày phải 400.000, tức là có tiền thì sẽ có phòng nhưng có gì hết á. Thứ hai, chia sẻ tâm sự của anh Thành với lại chị Thu, tức là mình đã đi nhiều bệnh viện ở trong thành phố, vấn đề quá tải nó gặp hầu như ở tất cả các bệnh viện trung ương, bởi vì vấn đề tập trung không đồng đều. Tất cả người dân cứ tập trung hết lên tới bệnh viện ở tuyến thành phố, trong khi bệnh viện ở tuyến tỉnh và tuyến huyện thì lại rất là trống. Ai mà đã dừng đi các bệnh viện Việt Nam đều thấy chuyện đó hết. Bệnh nhân nằm ở ngoài hành lang chặt nói bác sĩ không có đường đi. Nếu mà họ không nằm hành lang thì họ phải chấp nhận nằm 3 bé, 2 bé một giường, thì cái bệnh nó phải có truyền nhiễm từ người này qua người kia. Có những cái trường hợp lây nhiễm chéo. Những bệnh nan y như ung bướu, những cái người mà phải điều trị ung bướu phải ở lại một cái thời gian rất là dài, mà trong cái điều kiện như thế thì chắc chắn bệnh trạng của họ chỉ có kém đi thôi chứ không thể nào mà cải thiện hơn được, phải không ạ? Tôi không nghĩ vậy. Nếu mà như vậy thì bệnh viện tuyến trung ương nó không phải quá tải. Dạ, ý kiến của bác sĩ Phụng vừa rồi đó, các bạn có chia sẻ không? Bạn nào đồng ý, bạn nào không đồng ý? Đi nhiều bệnh viện thì đa số bệnh viện nào mà nội tiết khám không rất là đông. trong một cái môi trường mà ai cũng bệnh á, thì đôi khi mình đi vào á nó ít, nhưng mà nhìn bệnh nhiều quá với lại là mình vô đó mình mệt mỏi để làm cho cái bệnh mình nó càng nặng lên nữa. Những cái bệnh viện ở trung tâm ở các thành phố lớn tuyến trung ương nó đông như vậy, tới đó nó còn làm cho mình thêm bực mình với những cái bất cập đó, càng làm thêm bệnh trạng của mình tệ đi. Thì tại sao mọi người lại đổ tới những cái bệnh viện đó để làm gì? Câu hỏi tại này. Tại vì mình không có lựa chọn nào khác tốt hơn thì mình phải chấp nhận thôi. Những cái tuyến nhỏ không có bác sĩ để mà khám nhiều, không có đủ nhân lực để làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không đủ thiết bị y tế thì buộc lòng người ta phải chấp nhận đi vào bệnh viện trung ương, có thể cho thiết bị nó đầy đủ hơn mà cái nguồn nhân lực nó tốt hơn. Cái vấn đề ở đây nó hơi nan giải cái chỗ là những bệnh viện lớn ở trung tâm á, thiết bị tốt, đội ngũ y tế thạo nghề, nhưng mà lại vì quá tải cho nên là không có đủ cái sức chứa, dẫn tới những cái tình trạng là thiếu vệ sinh, chen chúc đông đúc. Ở những bệnh viện tỉnh á, thì lại rộng rãi, thoáng mát nhưng mà lại thiếu phương tiện nên người ta không tìm tới. Bệnh nhân trong nước lựa chọn chất lượng để mà cải thiện sức khỏe của mình với lại một cái nơi mà thoải mái tốt nhưng mà mình không biết là có đủ thuốc và có đủ thầy thuốc giỏi hay không. Thì cái đó là cái sự lựa chọn bất đắc dĩ. Một bác sĩ mà một buổi sáng khám 100 bệnh giống như hiện đại tôi đang khám á, không thể nào mà đảm bảo được cái chất lượng về giao tiếp cũng như tâm lý tiếp xúc. Mỗi bệnh nhân chỉ được tiếp xúc trong vòng 2-3 phút thôi. Thì trong điều kiện như vậy thì rất là khó khăn để mà thỏa mãn được cái tâm lý tiếp xúc người bệnh. Thực ra thì tôi cũng hiểu một người bệnh cần ít nhất khoảng nửa tiếng để mình thể hiện hết cái nỗi lo của mình. Trao đổi và tìm hiểu về bệnh nha. Với cái điều kiện thực tế tại Việt Nam như vậy thì chắc chắn thì ai cũng có những bức xúc và chính bức xúc tạo ra sự mâu thuẫn, nhưng mà bác sĩ cũng không cách nào làm khác hơn. Cái tâm lý tiếp xúc mình không có được thoải mái thì cái tâm lý sẽ ảnh hưởng tới bệnh. Tôi cũng vậy thôi, hầu như đầu tôi nghe bác sĩ ngồi chờ tôi cảm thấy mệt mỏi, gây ra bệnh nặng hơn. Với lại nhiều khi vô gặp bác sĩ mà thấy bác sĩ không vui vẻ niềm nở cái mình bực mình còn bệnh nặng hơn đúng không? Nhưng mà thật sự thì nói về bệnh nặng hơn đôi khi là yếu tố tâm lý, chứ thật sự thì tới bệnh viện để bệnh nặng hơn thì tôi nghĩ chắc là bệnh viện trung ương chắc không tồn tại tới bây giờ. Tới mà để bệnh nặng hơn thì dĩ nhiên là không ai tới bệnh viện rồi. Nhưng mà cái đó là cái điều như anh Thành nói là bất đặng đừng, người ta không còn đường nào lựa chọn nữa hết. Tới mà để nằm ở ngoài hành lang điều kiện tồi tệ như vậy, họ bệnh ít nhưng mà bắt họ phải lây lất ở hành lang như vậy thì ai có thể khỏe nổi phải không ạ? Dạ đúng. Một bệnh viện mà tới gần 1.000 giường là một bệnh viện rất lớn nhưng vẫn bị tải quá nhiều. Vậy rõ ràng bệnh viện quá tải do những bệnh nhẹ chứ không phải những bệnh thực sự cần điều trị ở tuyến trung ương. Theo bác sĩ Phụng, tình trạng quá tải nhập nhằng ở các bệnh viện hiện nay đó là do tâm lý của cái người bệnh luôn luôn đổ về tuyến trung ương, thành ra nó có cái sự bất cân đối. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Các bạn có đồng ý không? Theo các bạn thì nguyên nhân của tình trạng bất cập hiện nay các bệnh viện ở trong nước quá tải, chất lượng kém, tiêu chuẩn thấp là do đâu? Một nguyên nhân mà mình thấy đó là vấn đề mỗi bệnh viện là cái chính sách tài chính là tự chủ á. Thì cái quá tải đó là thật sự là người ta muốn quá tải luôn á, đồng nghĩa với việc là cái doanh thu nó đem lại nhiều hơn. Vấn đề quản lý, nếu mình quản lý tốt thì nó sẽ rõ ràng hơn. Chứ giờ mình vào bao nhiêu cũng nhận thì tâm lý người ta cứ tới bệnh viện lớn thôi. Thu có nhận được những cái nguyên nhân nào khác không? Ngoài từ phía bệnh nhân, từ phía người quản lý. Theo chị Thu thì những cái nguyên nhân nào dẫn tới thực trạng này? Buộc họ phải dồn vào cái bệnh viện trung ương là bởi vì chẳng hạn như cái tay nghề bác sĩ kém. Đã em chứng minh cho một cái bệnh nhi ở như Đồng Hai, ở Đồng Nai, khi mà bị gãy tay ra băng bột ở đó cả tuần lễ, đến cái ngày bé xuất viện khi khám lại thì bé bị bắt ốc lệch, bị lệch ốc rồi. Thì em hỏi chị cái nguyên nhân đó là dài phải do bác sĩ không? Như vậy người ta phải nóng ruột, người ta phải đem lên cái tuyến trung ương. Mà khi đem lên cái tuyến trung ương nó đông quá, quá tải, thế là họ phải tìm cách chẳng hạn như dịch vụ. Tóm lại là ngoài cái nguyên nhân là từ phía tâm lý bệnh nhân, từ phía cấp quản lý không có sự sắp xếp quản lý cho nó hợp lý, và từ phía chính đội ngũ y bác sĩ trong cái cách tiếp xúc cũng như trong cái trình độ, cộng hưởng lại tất cả những cái nguyên nhân đó trở thành một cái tình trạng nhập nhằng nan giải hiện nay. Mình nói thực trạng, mình nói nguyên nhân rồi, thì bây giờ mình thử cùng nhau bàn về giải pháp xem sao. Các bạn có đề nghị những cái giải pháp nào khả dĩ có thể góp phần giải quyết cái tình trạng bệnh viện quá tải, chất lượng kém hiện nay ở Việt Nam hay chăng? Mình đã đi nước ngoài cũng không có đâu mình cảm giác được sự căng thẳng trong cái mối quan hệ giữa y bác sĩ và bệnh nhân, mà giống như tại Việt Nam mình cũng tốt ra bởi vì mình cũng là người cung cấp dịch vụ y tế, rất khó, thật sự là rất khó giải quyết. Mình thấy hình như mình thiếu cái sự lọc bệnh, có nghĩa là chọn lọc về bệnh từ tuyến trước để đẩy vào tuyến sau. Ở đây thấy rất là tiện dụng, có nghĩa là một cái khu mình ở thì sẽ có một bác sĩ gia đình ở đó. Thường thường người ta trước khi người ta vào bệnh viện là người ta sẽ phải đến những cái bác sĩ gia đình tại địa phương chỗ mình ở đó, xong rồi họ mới chuyển tới cái bệnh viện sau. Ở Việt Nam thì thấy có nhiều cái chỗ thì không có phòng mạch đó, nhưng mà một số chỗ xung quanh thì quá trời phòng mạch. Và ngay cả trong những cái cơ sở y tế địa phương mà cũng không có cái sự phân bệnh rõ nữa. hệ thống y tế của mình không đủ tài chính để mình tạo được một cái hệ điều hành khá hoàn hảo như ở Nhật Bản hiện tại. Mà tôi thấy ví dụ như tình trạng luân phiên bác sĩ, hầu như cứ 2 năm bác sĩ phải đi một chỗ khác. Chính vì sự luân phiên này nên mặt bằng về cái trình độ y tế nó hầu như dàn trải ở tất cả mọi bệnh viện. Kiến thức y khoa sẽ được dàn trải rất đồng đều chứ không tạo sự chênh lệch giữa bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Để làm được điều này, điều kiện về tài chính của mình không thể đảm bảo được, bởi vì lương của bác sĩ đã không cao, chỉ khoảng 3-4 triệu, 4-5 triệu một tháng, thì không cách gì mà biêu họ luân viên để mà họ đi mướn nhà, họ chuyển chỗ ở để làm chuyện đó được. Sau khi ở Nhật thì họ làm được, bởi vì lương họ bác sĩ gấp cả 100 lần Việt Nam. Đó là điều mà mình nên làm, nhưng mình làm không được. Về phía bác sĩ, bệnh nhân cần được an ủi, cần được chăm sóc, đồng lương của bác sĩ. Thực sự tôi rất ngại nói điều này, nhưng đó là một vấn đề rất là nhức nhối. Về cái vấn đề mà điều hành mà vì thiếu kinh phí nên không thể điều hành dàn trải được như ở các nước tiên tiến đó, thì các bạn có đồng ý không? Nếu trong trường hợp mà mình có tiền đó, thì mình có giải quyết được những vấn đề ở Việt Nam hay không? Tiền rất là quan trọng trong vấn đề này. Tại những nước phát triển cái hệ thống y tế của họ rất là tốn kém, mình phải nói như vậy. Nên nếu được thì mình có cái hệ thống bảo hiểm toàn dân như thế nào để chia sẻ cái nguồn lực với nhau để tạo một cái mặt bằng điều trị. Mọi người dân có thể tiếp cận được chăm sóc cơ bản về y tế. Cả hai phía đều phải có nhận thức chung thì mình có thể chia sẻ nguồn lực được cho tất cả mọi người. Thì mình thấy nhiều bệnh nhân, mình thấy người ta bị thương, mình muốn điều trị cho họ. Nhưng mà nếu mà điều trị xong họ không có tiền thì thực sự mà nói là mình, người bác sĩ điều trị rất là đau lòng chứ không phải là thờ được. Nhưng mà nó ngoài cái tầm với, nó thuộc cái hệ thống ở phía trên. Cái chuyện tài chính, cái chuyện tiền nó quan trọng. Nhưng mà mình hỏi thăm các bạn ở đây là tiền không có đủ để mà giúp cải thiện tất cả mọi thứ bất cập hiện nay ở Việt Nam hay không? Trước khi mà mình đòi hỏi tiền thì mình phải đòi hỏi được những cái bộ phận quản lý tốt cái nữa, cải cách lại quản lý trong hệ thống bệnh viện. Thì làm thế nào để có được cái nguồn quản lý tốt? Trước khi muốn hành động, muốn thay đổi gì, mình phải có cái nhận thức, phải nhìn xung quanh. Tại vì lúc trước có làm ở bệnh viện thì mình thấy mọi thứ bình thường hết. Nhưng mà khi mà mình đi ra ngoài, mình thấy cái hay. Thế nhưng mà muốn quản lý tốt thì mình phải nhìn ra xung quanh, phải học hỏi những cái xung quanh để mình thay đổi. Y bác sĩ cũng như những người quản lý cần mở mang trao đổi để tăng cường học hỏi với những nước xung quanh. Đó là ý kiến của bác sĩ Hiệu. Còn về phía những người bệnh nhân, những người dân ở Việt Nam, họ cần học hỏi hay chăng? Và học hỏi bằng cách nào? Để không mà tuyên truyền cho người ta phải bảo vệ sức khỏe như thế nào á. Cái đó nó rất là ít được truyền thông tin rộng rãi. Khi mà người ta gặp bệnh thì người ta lại không biết ứng xử như thế nào. Thì người ta cũng phải soạn những tài liệu căn bản như vậy, phối hợp với bên truyền thông á, phổ biến rộng rãi. Tức là truyền thông giáo dục ý thức về sức khỏe cho người dân để nâng cao cái nhận thức bảo vệ sức khỏe cho người dân cũng là một phần. Chị Thu có ý kiến không? Cái đội ngũ quản lý ở trong bệnh viện, cái đó là nó phải là cái mục tiêu hàng đầu. Cái phần quản lý họ quá kém, nhân lực quản lý không có thì nghĩ có tiền như vậy thôi à, không có làm được cái gì hết á. Còn nói về cái mức lương á, như bác sĩ Phụng nói á, thì cũng chia sẻ là đúng cái nỗi niềm đó, thì lương rất là thấp. Vô họ nói chuyện chua lắm, chán lắm, khó nghe, nó không chịu được đâu. Thành ra nó là một cái áp lực nữa. Các bạn vừa nói tới yếu tố tài chính, yếu tố quản lý, nhưng mà về yếu tố những người tham gia trực tiếp vận hành và sử dụng các cái cơ sở y tế tại Việt Nam, đó là phía y bác sĩ và phía bệnh nhân. Có những người họ nhận xét là bác sĩ hơi coi thường bệnh nhân, là vì họ nghĩ bệnh nhân tìm tới họ là cần tới họ, chứ họ không có đặt họ vào cái vị trí là họ cũng có cần bệnh nhân là khách hàng, bác sĩ là người phục vụ. Các bạn có ý kiến về cái mảng này không? Nếu mà đụng tới ý thức thì thôi là bó tay, cái cơ chế quản lý thôi. Chứ nói về ý thức, ví dụ như một người Việt Nam mà đi qua Singapore đi, người ta ý thức khác hẳn liền. Ý thức nó cần một cái thời gian mới thay đổi. Nhưng mà có cái yếu tố nào giúp cái chuyện mà thay đổi nhận thức đó nó xảy ra nhanh hơn không? Tất cả là phải chế tài, phải phạt và phạt rất nặng mới đảm bảo được đạo đức của xã hội. Thà như phạt xả rác giống như ở Singapore thì chắc người ta cũng đã không xả rác quá mức giống như hiện tại bây giờ. Vấn đề thái độ của bác sĩ, kinh những đường dây nóng thì nọ, họ sẽ chế tài bác sĩ lại thôi. Hãy chỗ nào mà cái đồng lương tương xứng với những cái công sức người ta bỏ qua thì có thể cái chuyện đó nó là một cái tác động rất lớn. Nếu mà xe mà không có xăng thì không có chạy được. Chuyện đó là chuyện chắc chắn. Mà nó là vậy. Thì vấn đề mà mình không chấp nhận được những cái vô thức mà mình tỏ thái độ với nó thì từ từ người ta sẽ thay đổi hành vi. Vừa rồi là ý kiến của 4 khách mời trong chương trình góp ý về hiện trạng của hệ thống cơ sở chăm sóc y tế trong nước. Các bạn nghe đài đã từng một lần tới các bệnh viện hay là người đang công tác trong ngành y tế tại Việt Nam có ý kiến như thế nào? Xin mời chia sẻ quan điểm với chương trình trong mục ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần chuyên mục tường trình đặc biệt ngay trang chính. Tạp chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị với phần thảo luận kỳ 2 về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân lực trong ngành y tế Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật tuần tới. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Liên kết với các nước láng giềng châu Mỹ Latin, vùng Caribe và Canada được coi là ưu tiên hàng đầu vào lúc Hoa Kỳ triển khai chiến lược đối ngoại thế kỷ thứ 21. Ngỏ lời tại hội nghị Washington lần thứ 42 của Hội đồng các nước châu Mỹ vào trung tuần tháng 5, Phụ tá Ngoại trưởng William Burns nói, củng cố sức mạnh của sự gần gũi giữa Hoa Kỳ và các nước láng giềng cùng châu lục là một trong những công việc có ý nghĩa nhất về mặt chiến lược trong thế kỷ mới đang mở ra trước mắt chúng ta. Ông nói, during this moment of tectonic political shifts elsewhere in the world, from a rising Asia Pacific to a trong thời khắc của những thay đổi cấu trúc chính trị tại các nơi trên thế giới, từ một châu Á Thái Bình Dương đang trỗi dậy đến khu vực Trung Đông đầy biến động, một trong những điểm xuất phát cho một đường lối đối ngoại hiệu quả của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 là tập trung vào cơ hội to lớn của chính khu vực châu Mỹ. Ngày nay, mối liên hệ của Hoa Kỳ với Canada, châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe cần có thêm một chú tâm chiến lược. Chính xác là vì khu vực này quá quan trọng đối với tương lai chung của chúng ta. Và nếu Hoa Kỳ hưởng lợi ích từ các nước láng giềng châu Mỹ, thì ngược lại cũng vậy, bởi vì đây là mối tương quan hai chiều. Các quốc gia châu Mỹ đã vững vàng tiến tới dân chủ hóa, xã hội hợp quần và nhân quyền, và các nước đã tiến những bước dài tới việc cải thiện đời sống hàng ngày cho nhân dân. Brazil ngày nay là nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới, đã thiết đặt những chính sách và chương trình giúp hàng chục triệu người Brazil gia nhập giai cấp trung lưu. Peru đã trải nghiệm sự phát triển kinh tế chưa từng thấy, đi kèm theo với việc hạ giảm mạnh tỷ lệ nghèo khó. Tương tự như vậy, hiện nay Chile cũng đã giảm tỷ lệ nghèo khó từ 40% năm 1990 xuống dưới 15% hiện nay. Quả thực, ngày nay, gần phân nửa dân số châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe đã vững vàng bước chân vào tầng lớp trung lưu. Thứ trưởng Burns nói, thực sự vẫn còn những thách thức quan trọng. Tuy nhiên, ông nói tiếp, nếu chúng ta có thể mở rộng sự đồng thuận trong bán cầu của chúng ta, sau những cạnh tranh kinh tế cởi mở, công khai, tự do, minh bạch và công bằng, đi đôi với quyết tâm áp dụng dân chủ và xã hội hợp quần, thì điều đó không chỉ có lợi cho công dân của chúng ta, mà còn tiếp tục chứng minh cho thế giới thấy rằng xã hội tự do và mở cửa thị trường vẫn là phương thuốc tốt nhất đem lại tiến bộ và phát triển cho loài người. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy, 19 tháng 5 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó, 20 tháng 5 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Thiện Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về trường hợp con trai ông bị viêm cột sống dính khớp. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là